Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Bangkok, từ hôm nay về sau thì có A. Khương Dự cười hắc hắc nói, Liệu Miên Xanh bất đắc dĩ hít thở dài, cái này Khương Huynh tư duy, thật sự là đặc biệt, trầm lớn mật, như vậy thổ lý thổ khí, sao dân hai lúa trình gốc. Xưng hô đã rơi vào Thiên Chú Thành đại sư huynh lên. Nếu là truyền đi, vẫn không biết bao nhiêu người gặp nghẹn lấy cười, miệng run rẩy, dẫn phong động, vô số gió bị hút vào, một mảnh nho nhỏ ngũ biên hình vật thể vừa rơi xuống vào cái này vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt liền theo cơn gió chảy, cực nhanh bị mang vào dẫn phong động phụ cận. Đây là Khương Dự cùng Liệu Miên Xanh tính toán một hợp lý khoảng cách, ở vào trầm trắc tốc độ giới hạn giữa, đã có thể làm cho trầm trắc biết mình có cơ hội đuổi theo, nhưng là có khả năng sai một ly đi nghìn dặm. Chìa khóa mảnh vỡ hoàn toàn bị hấp như giận gió trong động. Trầm trắc thần sắc lạnh lùng, trong mắt cực kỳ lạnh lùng. Đối với Khương Dự cùng Liệu Miên Xanh sát ý trước đó chưa từng có cường thịnh đứng lên. Hai người kia, có cái ngày đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trầm trắc khống chế khôi lỗi chim, đuổi theo chìa khóa mảnh vỡ rồi. So sánh với tương lai hai cái người chết, chìa khóa mảnh vỡ hiển nhiên càng thêm trọng yếu. Cái này liên quan hắn tiến vào thứ bảy núi. Thiên cảnh đường mở ra, với tư cách khí bia thứ nhất, hắn như thế nào lại giống như người bình thường giống nhau. Chỉ muốn địa cảnh đỉnh phong là được, thiên cảnh tài là bọn hắn những ngày này kiêu ngạo mục tiêu. Hơn nữa, thiên cảnh cũng phân là cấp bậc đấy, nếu như chẳng qua là mới vào thiên cảnh, đối với trầm trắc mà nói, xa xa chưa đủ. Tầm mắt của hắn đã sớm vượt qua những người còn lại, liếc về phía rồi thiên cảnh sau đó đường, khôi lỗi chim, thừa lúc gió, sức gió thêm bản thân phi hành thuật lực lượng. Hắn cùng với chìa khóa mảnh vỡ khoảng cách đang bay nhanh kéo vào. Chợt đấy, chìa khóa mảnh vỡ tiến nhập dẫn phong động trăm mét phạm vi, mà trầm trắc tay vẫn còn tới có cách nhau một đường. Muốn bắt đến chìa khóa mảnh vỡ, hắn tất nhiên muốn đi vào dẫn phong động trăm mét ở trong. Mà vào rồi nơi đây, rất khó chạy trốn nữa. Sức gió quá mạnh mẽ. Đây cũng là Khương Dự cùng Liệu Miên Xanh tính toán sau đó kết quả. Trầm trắc thần sắc trở nên lạnh, nhưng là trước sau như một, ngón tay kẹp lấy ngũ biên hình chìa khóa mảnh vỡ. Mà lúc này, khôi lỗi chim điên cuồng quay đầu, vẫn còn đang bị chậm rãi kéo vào dẫn phong động. Trầm trắc không do dự, dưới chân mãnh liệt dẫm mạnh, năng lượng tại hai chân cùng khôi lỗi chim giữa bộc phát. Trầm trắc bay ra dẫn phong động, mà khôi lỗi chim nhưng là gia tốc lọt vào trong đó. Trầm trắc nhìn về phía Khương Dự cùng Liệu Miên Xanh rời đi phương hướng. Hai người đã không có bóng dáng, cho dù có khôi lỗi chim cũng không đuổi kịp, làm sao huống tại khôi lỗi chim đã rơi vào dẫn phong động. Trầm trắc hừ lạnh một tiếng, quay người biến mất ngay tại chỗ, cái kia mạch chủ ban thưởng khôi lỗi chim, cứ như vậy bị hắn cho rằng đã đặt chân vứt bỏ. Gió chi khu vực, cái nào đó khe rãnh chi địa. Nơi đây địa hình khúc chiết, vừa vặn chặn gió mạnh, trải ra một cái không gió khu vực. Cái này tại gió chi khu vực, tính là phi thường khó được địa hình rồi. Liệu Miên Xanh khoanh chân mà ngồi, đang cùng trầm trắc trong chiến đấu. Hắn chịu thương rất nặng, dù là có đan dược, không có cái một hai ngày, cũng đừng nghĩ hoàn toàn khôi phục. Lúc này chẳng qua là tạm thời đem thương thế ổn định lại. Chỉ chốc lát sau, Liệu Miên Xanh liền đứng lên. hắn chật vật bộ dạng cũng sửa sang lại tốt rồi, lại khôi phục trước kia sạch sẽ khí chất thiếu niên thư sinh bộ dáng. Khương huynh, kế tiếp ý định đi nơi nào? Liễu Miên Xanh hỏi. Lần này hắn cũng coi như hiểm trong chạy trốn, nhưng mà cũng không có cách nào. So sánh với Trầm Trác mà nói, niên kỷ của hắn quá nhỏ, trọn vẹn nhỏ hơn 8 tuổi, có quá lớn hoàn cảnh xấu, mà Cửu Huyền Sơn cơ hội liền lúc này đây. Hắn một khi bỏ qua, muốn ở bên ngoài mở ra thiên cảnh đường, vận dụng lớn hơn nữa thế lực, đều rất khó. Mặc dù đang bên ngoài thân phận của hắn cao khó có thể tưởng tượng, Trầm Trác Chi Lưu đều khó có khả năng đối với hắn có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng cái này Cửu Huyền Sơn lại không ăn thân phận vật này. Tuyết Chi khu vực có bằng hữu ở đằng kia, Khương Dự nói ra, nguyên bản liền định đi tìm Băng Điệu Lăng các nàng tỉ muội. Chẳng qua là trên đường phát hiện Liễu Miên Xanh nguy cơ, tài chạy đến cứu hắn. Liễu Miên Xanh nghe vậy, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Đáng tiếc, tạm thời không thể cùng nhau. Khương huynh, ta còn cần đi cây chi khu vực một chuyến, đẳng cấp sự tình xong xuôi, tới nữa tìm ngươi. Liễu Miên Xanh mỉm cười nói. Tại thứ sáu núi, hắn có kế hoạch, đến trình độ lớn nhất lợi dụng tốt lần này Cửu Huyền Sơn cơ duyên. Tốt, Khương Dự đáp, có nhỏ giọt vòng tay tại, bọn hắn cũng có thể tùy thời liên hệ. Liễu Miên Xanh đã đi ra, Khương Dự tiến về trước tuyết chi khu vực. Tuyết chi khu vực, phong tuyết nảy ra, có thật nhiều gió đều là từ bên cạnh gió chi khu vực thổi tới đấy, khiến cho nơi đây càng thêm hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Nơi đây độ nóng rất thấp, xen lẫn lạnh thuộc tính linh khí, đối với tu võ giả độ ấm thân thể ảnh hưởng rất lớn. Thật lâu không có hưởng qua rét lạnh cảm giác, Khương Dự đi đến nơi đây, thân thể cũng không khỏi run rẩy. Tuyết chi khu vực, Băng Điệu Lăng các nàng đến nơi đây gặp làm gì đó? Liên tưởng đến Băng Điệu Lăng thuộc tính là băng, nơi đây có lẽ có lấy các nàng cần đồ vật. Chẳng qua là nhớ tới Liễu Miên Xanh nói lời, cái kia thoạt nhìn tuyệt mỹ dáng người bên trong, vậy mà cất giấu như vậy lực lượng kinh khủng. Hơn nữa Băng Điệu Lăng tu vi giống như tài dịch cảnh đỉnh phong, một năm trước chính là cái này tu vi cũng không có đột phá, thật sự so với địa cảnh nhất trọng đỉnh phong Trầm Trác còn mạnh hơn. Khương Dự trong lòng vẫn là có chút không dám tin tưởng, kéo dài lấy nhỏ giọt vòng tay chỉ thị, Khương Dự đi qua một dặm tuyết đường. Nơi đây rất lạnh, lại để cho Khương Dự đã có lần đầu tiên tới La Hư Đại Lục thì đông trời cảm giác. Tuyết chi lĩnh vực, các loại hiểm địa cũng rất nhiều, thậm chí có nhiều chỗ nhìn cũng nhìn không ra. Bình tĩnh đất tuyết thường thường sau một khắc sẽ muốn mạng người. Khương Dự lại để cho người máy cho mình dò đường, mất đi chế tác người máy ra tầng kia tài liệu. Tại thứ năm Sơn Đô là cấp cao nhất đấy, tất nhiên cấp đỉnh phong tài liệu, bằng không thì vẫn ngăn không được nhiều như vậy hiểm địa. Đến nơi này, Khương Dự bắt đầu liên hệ Băng Điệu Lăng. Hình chữ nhật màn hình ảo bên trong, Băng Điệu Lăng thân ảnh xuất hiện. Khương Dự nói cho nàng biết mình đã giải quyết xong còn dư lại công việc, lập tức tới ngay cùng các nàng tụ hợp. Nhưng mà lần này Băng Điệu Lăng rồi lại nói cho hắn biết tạm thời không được qua đây. Đã liền bình thường nháo loạn Ngọc Nghe thời điểm này đều không có xuất hiện, sự tình có chút quỷ gì a, trong lòng vẫn còn nghi hoặc được nữa, đang muốn hỏi chút gì đó, Băng Điệu Lăng cũng đã đóng cửa nhỏ giọt vòng tay, biến mất tại Khương Dự trước mặt. Khương Dự nhíu mày, nhất thời có chút không hiểu thấu, trực giác nói cho hắn biết, Băng điệu lăng bên kia sợ là xuất hiện chút ít không tầm thường công việc. Nhớ tới băng điệu lăng dặn dò, đi, hay là không đi, Khương Dự có như vậy, trong nháy mắt chần chờ. Sau đó liền tiếp tục hướng về băng điệu lăng phương hướng đi tới. Tuyết chi khu vực, nơi đây gió cũng không nhỏ. Khương Dự triển khai ngân xí, rất nhanh liền nhích tới gần băng điệu lăng trên mặt đất. Khương Dự trong lòng nghĩ rồi muốn, băng điệu lăng không cho hắn, khẳng định có nguyên nhân. Vì vậy, thân hình của hắn biến đổi, vận dụng biến hóa hình dạng khoa học kỹ thuật, dĩ nhiên đã thành Liễu Miên Xanh bộ dạng, một thân màu trắng áo bào, kiểu tóc cũng cùng Liễu Miên Xanh nhất trí. Một bộ hết lần này tới lần khác công tử, mặt ngọc thư sinh bộ dạng, tấm gương xuất hiện, Khương Dự sờ sờ mặt, rất hài lòng bộ dạng, nghĩ thầm, cho dù là băng điệu lăng các nàng cũng có thể nhận không ra sao. Chẳng qua là, lúc này ánh mắt của hắn rồi lại kẻ trộm hi hi đấy, hoàn toàn phá hủy Liễu Miên Xanh cái chủng loại kia khí chất. Khương Dự vội vàng ý thức được, ho khan hai tiếng, giả vờ giả vịt đất sửa sang lại thoáng một phát áo bào. Khoát khoát tay trong công cụ, một chút cây quạt, bởi như vậy, lại thật sự cùng Liễu Miên Xanh đã có 8 phần giống nhau. Không nghĩ tới, Liễu huynh gia hỏa này, vậy mà như thế làm dáng a, bình thường. Nhìn xem Liễu Miên Xanh thư sinh bộ dạng, thói quen vẫn không có gì. Lúc này chính mình sắm vai đứng lên, cái loại này khí chất tuyệt trần cảm giác tự nhiên sinh ra. Thật sự là, muốn nhiều làm dáng thì có nhiều làm dáng. Quả nhiên, mình cũng là có phương diện này tiềm chất đấy. Một mảnh trắng phao phao trong gió tuyết, một cái mặt ngọc thư sinh. Một thân áo trắng, cây quạt nhẹ lay động, cứ như vậy chậm rãi hướng về một cái phương hướng tiến lên. Phong tuyết điên cuồng mà quét sạch cái này phiến thiên địa. Phảng phất tuyết chi yêu ma, đây là một chỗ băng cốc, lớn nhỏ chí ít có lấy ngàn trượng phạm vi. Băng cốc, từ phía đều là bất ngờ băng sơn, phía dưới, hình thành mặt băng. Nhiều đóa băng tinh hoa đua nở, băng tinh cây cỏ theo gió chập chờn. Nơi đây, phong tuyết vậy mà đều chém gió không tiến đến. Băng trong cốc, ngoại trừ phảng phất băng điêu hoa cỏ, còn có một mảnh tiểu hồ, kết nối lấy hai cái dòng suối nhỏ. Hồ này, cái này suối, chảy xuôi nước cũng là băng tinh màu đấy, giống như chất lỏng, vừa giống như thể rắn. Đi thông băng cốc con đường chỉ có một cái, vô cùng nhỏ hẹp, hai mặt là băng bích kẹp lấy, phía trên là táo bạo phong tuyết. Nơi đây phong tuyết xa so với bên ngoài còn muốn khủng bố, tựa như hiểm địa bình thường, nhẹ nhõm muốn tính mạng người. Cho nên, muốn đi vào băng cốc, chỉ có thành thành thật thật kéo dài lấy này đường mòn tiến vào. Một cái khí chất lạnh nhạt mặt ngọc thư sinh đứng ở nơi này đầu cửa ra vào. Nhỏ giọt vòng tay biểu hiện băng điệu lăng cùng ngọc nghe liền tại phía trước cách đó không xa. Đi thông băng cốc trong đường nhỏ, có phức tạp băng đâm, băng bích phía trên, rất nhiều băng hoa sinh trưởng, tản ra kinh người hàn khí. Đi ở cái này băng đường người trên đều cảm giác hàn khí thụ tập kích, có chút cảm mạo, nước mũi tại chảy. Cái này tại tu võ giả bên trong tuyệt đối là khó có thể nhìn thấy đấy. Dùng bọn hắn ngoan cường thể chất, cái gì nhiệt độ thấp có thể để cho bọn họ cảm mạo, nhưng ở chỗ này lạnh linh khí tàn sát bừa bãi, tu võ giả cũng ngăn không được. Băng đạo bên trong người số lượng nhập lại số lượng cũng không ít, có 5 cái, tại đây hình dáng ít ai lui tới địa phương, có thể có nhiều người như vậy, cũng coi như ly kỳ, hắn hay vẫn là đã tới. Băng Điệu Lăng nhìn nhìn nhỏ giọt vòng tay trên Khương Dự vị trí, không khỏi thở dài. Ngọc Ngây nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành nhanh, trong nội tâm nguyên rủa không ngừng. Cái này tiểu tặc, cho ngươi không nghe lời, muốn tự tìm phiền toái sao? Tại Băng Điệu Lăng các nàng phía sau, có ba người, trong đó hai cái nhưng là người quen biết cũ. Rõ ràng là khí bia thứ năm La Hoảng, còn có cái kia Tần Gia Gia Thần. Về phần người cuối cùng, nhưng là một cái 15 tuổi tiểu công tử, niên kỷ tuy rằng không lớn, nhưng dáng người cao ngất, khí vũ hiên ngang, trên mặt ngây thơ sớm đã rút đi. Tại nơi này tiểu công tử trong thân thể cất giấu một cỗ lực lượng bá đạo, khiến cho hắn ở đây hoàn cảnh như vậy bên trong cũng là không bị ảnh hưởng chút nào. Bên cạnh hắn, Tần Gia Gia Thần rớt lại phía sau một bước, trước người cung kính, không dám chút nào lạnh đạt. Money mà cái này người thân phận rõ ràng chính là Tần Gia tiểu công tử rồi, không nghĩ tới Cửu Huyền Sơn sẽ đụng phải Băng tỷ, ngược lại là ngoài ý muốn a. Tần Gia tiểu công tử sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười, lộ ra tuấn lãng phi phàm. Money Băng Điệu Lăng sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất không thấy. Ngọc Ngây nhưng là sắc mặt không vui, hiển nhiên đụng phải bọn người kia, nàng nhập lại không thế nào cam tâm tình nguyện. Chẳng qua là cái này Băng Cốc là Ương Loan chim bồ câu chỉ hướng địa phương, các nàng không thể không đến, mà cái này Tần Gia tiểu công tử không biết cố ý hay vẫn là vô tình ý, mục tiêu cũng là cái này Băng Cốc. Tần Gia liền ở chỗ này, đây cũng là Băng Điệu Lăng không muốn làm cho Khương Dự đến nguyên nhân. Tần Gia Gia Thần đã cùng Khương Dự kết thù, Khương Dự thứ nhất thế tất sẽ cùng Tần Gia tiểu công tử động thủ. Mặc kệ có ăn hay không thiệt thòi, nhưng một khi cùng Tần Gia tiểu công tử động thủ, vậy thật là cùng cả cái Tần Gia kết thù, sẽ chọc cho đến phiền toái không nhỏ. Về phần Tần Gia Gia Thần, vậy cũng được việc nhỏ, chẳng qua là người nào đó lộ ra nhập lại không thế nào nghe lời. Cứ như vậy cùng đi qua, băng đạo bên trong hàn khí càng ngày càng nặng. La Hoảng cùng Tần Gia Gia Thần thân thể mặt ngoài mơ hồ đã có một tia băng tinh. Theo xâm nhập, càng ngày càng nhiều băng hoa xuất hiện ở miễn cưỡng. Băng Điệu Lăng cảm nhận được trong đó nguy hiểm, nàng bảo vệ lấy Ngọc Nghe, chậm rãi đi phía trước. Nhiều đóa băng hoa đua nở, mỗi đóa đều là thẩm thấu, như là điêu khắc, rồi lại rất sống động. Có một chút gió đều lay động, trong nhụy hoa nhàn nhạt phấn hoa truyền ra rơi xuống. Hoa này phấn đến Băng Điệu Lăng cùng Ngọc Nghe bốn phía thời điểm, vậy mà đều chậm rãi tránh được. Có còn có một chút vội vàng, không dám tới gần hai người một điểm. Mà đi về phần đằng sau ba người, phấn hoa không lưu tình chút nào đất rơi tại trên người bọn họ. Tần Gia tiểu công tử nhíu mày, lập tức một hồi hắc quang bắt đầu khởi động, lan tràn toàn thân hắn, đem tất cả phấn hoa đều đẩy ra. Mà La Hoảng cùng Tần Gia Gia Thần xuất ra tất cả thực lực, nhưng vẫn là tránh không được có hoa phấn rơi tại trên người bọn họ. Chẳng qua là một điểm nhỏ, bọn hắn chạm đến phấn hoa địa phương, huyết nhục trực tiếp hóa thành băng tinh. Một điểm chi giác không có, La Hoảng cùng Tần Gia Gia Thần đều là kinh hãi. Bọn hắn tuy rằng cảm nhận được hoa này phần uy hiếp, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, chẳng qua là va chạm vào tương ứng địa phương liền hóa thành khối băng. Bọn hắn trong lòng đều là sợ hãi, tâm thần căng thẳng, muôn phần bắt đầu cẩn thận. Phía trước, như vậy đường còn có một lớn đoạn, tiếp tục hướng trước. Băng Điệu Lăng cùng Ngọc Nghe tương đối nhẹ nhõm, tất cả phấn hoa cũng sẽ không tới gần bọn hắn. Tần gia tiểu công tử bị thần diệu hắc quang bảo vệ, cũng không bị ảnh hưởng. Chẳng qua là duy trì cái này một trạng thái, như trước gặp tiêu hao hắn không ít linh khí. Cái chỗ này, thật đúng là nguy hiểm. Đây mới là cổng vào. Tần gia tiểu công tử không khỏi nhíu mày. Về phần lại đằng sau hai người, La Hoàng vẫn đỡ một ít. Tần gia gia thần toàn thân đều đeo đầy băng tinh. Tiếp tục như vậy nữa, hắn muốn triệt để biến thành một cái băng nhân rồi. Mà tần gia tiểu công tử cũng không có mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. La Hoàng tự nhiên kéo không dưới mặt xin giúp đỡ. Tần gia gia thần tức thì sẽ không dám mờ ni chỉ chốc lát. Bọn hắn rốt cuộc thông qua được cái này đoạn đường. Tần gia tiểu công tử hắc quang trở lại trong thân thể, khôi phục nguyên bản bộ dáng. La Hoàng cùng tần gia gia thần thở dài một hơi, vội vàng vận hành công pháp, muốn giao thân sắc, trong còn sót lại hoa sao sao đi ra ngoài. Bằng không thì, thân thể của bọn hắn muốn một mực hóa băng rồi. Điệu lăng tỉ, đến lúc đó cái kia tiểu tặc đã đến nên làm cái gì bây giờ? Ngọc Nghe che miệng mong nhỏ giọng nói ra. Băng Điệu Lăng lắc đầu, có một số việc không ngăn cản được cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ngọc Nghe muội muội, các ngươi đang nói cái gì? Thần bí như vậy, tần gia tiểu công tử nói ra. Nghe vậy, Ngọc Nghe nhếch miệng, trong nội tâm thầm nghĩ, giả bộ cái gì thành thục, nàng rất rõ ràng. Tần gia tiểu công tử một mực dùng ca ca của hắn làm gương. Bình thường mỗi tiếng nói cử động đều ưa thích bắt chước ca ca hắn. Nhưng mà trên thực tế, xé toang tầng kia bắt chước chính là một cái rất ngây thơ tiểu thi hài. Ngọc Nghe rồi lại hoàn toàn đã quên nàng tuổi của mình nhỏ hơn sự thật. Bất quá, nói lên tần gia tiểu công tử ca ca, Ngọc Nghe liền một hồi chán ghét. Phải nói, tất cả muốn cướp nàng Điệu Lăng tỷ mọi người chán ghét, mà người này không thể nghi ngờ là ghét nhất đấy. Trong gia tộc những người kia dù sao vẫn là hữu ý vô ý mà đem người kia lấy ra nói, giống như hắn liền xứng đôi Điệu Lăng tỷ giống nhau. Hết chương.